Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1341, người trí nhớ không tốt. Tiền Thương Nhất lời nói nhường người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi. Lão Vương không có sợ hãi, mà là hừ lạnh một tiếng, hỏi, ta làm sao biết ngươi đem tiền giấu ở nơi nào? Ta nói ngươi một đứa bé, thế nào tính tình như thế lớn? À, còn chặt tay, ngươi biết chặt tay là có ý gì sao? Nói xong, Lão Vương buông tay ra, hai tay ôm ngực, chân phải vươn về trước, cúi đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiểu hai tử phạm sai lầm nhận sai liền tốt, nói chặt tay kia là hù dọa ngươi, là vì không để cho ngươi lại phạm sai lầm. Bác gái tranh thủ thời gian hòa giải, dù sao động một chút lại chặt tay. Trình Cùng Nguyên thủy bộ lạc đồng dạng, người bình thường thế nào tiếp nhận được đến? Tiền Thương Nhất tự nhiên không thèm để ý. Hắn cố ý biến thành cục diện bây giờ, chính là vì áp đặt một cái trí nhớ ấn tượng xấu tại Lão Vương trên thân. Lần này, chẳng qua là một lần kiểm tra mà thôi. Nếu như có thể thành công, hắn sẽ đem phương pháp giống nhau dùng trên người Phàn Nguyên Đường. Về sau, chờ thời cơ thích hợp, hắn sẽ làm Phàn Nguyên Đường nhìn thấy thi thể của mình. Đương nhiên, cũng có thể là nhường Lão Vương thấy được thi thể của mình. Đến lúc đó có thể sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Bây giờ căn bản không cách nào dự báo. Nhưng đây chẳng qua là Tiền Thương Nhất kế hoạch một trong số đó. Nếu như xuất hiện trọng đại biến số, khẳng định sẽ sửa chữa lập kế hoạch. Vương Gia Gia, người nói trước tiền của ngươi bị trộm. Như vậy, bị trộm bao nhiêu? Hẳn là có một cái đại khái số lượng đi. Tiền Thương Nhất lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn Lão Vương. Đại khái 800 khối đi. Lão Vương suy nghĩ một chút. Vương Gia Gia, ngươi trí nhớ không tốt. Có lẽ là đem tiền đặt ở trên người về sau lại quên. Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại một chút. Ta lúc đi học liền gặp được loại tình huống này. Một ít thị lực không tốt đồng học thường xuyên mang theo kính mắt hỏi ngồi cùng bàn có nhìn thấy hay không mắt kính của mình. Còn có cầm trong tay bút, lại hỏi ngồi cùng bàn có biết hay không chính mình bút ở nơi nào. Đối mặt rõ ràng như thế ám chỉ, Lão Vương tự nhiên có thể minh bạch. Vừa đi lại đây bác gái cũng gật đầu, tán thành Tiền Thương Nhất giải thích. Nàng nói ra, người vừa nói như thế cũng không sai. Ta có đôi khi cũng sẽ dạng này. Có đôi khi trong tay dẫn theo bao, sau đó trong nhà tìm khắp nơi bao. Nói xong, bác gái hướng Tiền Thương Nhất phương hướng đi hai bước. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bác gái, mặt lộ mỉm cười, nói ra, a di, ta chính là ý tứ này. Vương Gia Gia đối ta có thành kiến, cho nên tiền không thấy cái thứ nhất liền nghĩ đến là ta trộm. Nhưng là ta hôm nay buổi chiều mới nhìn thấy Vương Gia Gia. Ta không nghĩ ra ta tại sao phải trộm tiền của hắn. Ta lại không thiếu tiền. Ông ngoại của ta mua cho ta đồ ăn vặt, còn có máy chơi game. Nếu như ta muốn mua thứ gì, trực tiếp muốn liền tốt, tại sao phải trộm? Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn đem đầu chuyển trở về, nhìn xem Lão Vương. Vương Gia Gia, người có muốn hay không sờ sờ miệng túi của mình? Có lẽ tiền, ngay tại kia, từ đầu đến cuối, hắn đều dùng vô tội giọng điệu đang nói chuyện. Cho dù là hiện tại cũng như thế. Hiện tại kia 800 khối, tự nhiên tại Lão Vương trên thân. Về phần bỏ tiền thời cơ, chính là Lão Vương đi đến Tiền Thương Nhất trước người, sau đó xoay người xem xét Tiền Thương Nhất phía sau thời điểm. Trong nháy mắt này, Tiền Thương Nhất sử dụng kỹ năng, 800 khối đã sớm bị hắn cầm trên tay. Mà Lão Vương ngay lúc đó tư thế lại đứng tại Tiền Thương Nhất trước người. Cho nên Tiền Thương Nhất trực tiếp đem tiền nhét trong túi áo là được. Làm Lão Vương tìm tủ quần áo thời điểm phát hiện không có tiền. Bởi vì lúc trước Tiền Thương Nhất quái dị hành động, lại thêm Lão Vương căm thù, ngay lập tức nghĩ cũng không phải là tiền trên người mình, mà là bị hai tên đứa nhỏ trộm đi. Mà đứa nhỏ vừa ra cửa, nếu như không đuổi kịp, tiền có thể sẽ bị tiêu hết hoặc là giấu đi. Bởi vậy nhất định phải lập tức theo sau. Không có khả năng. Lão Vương thần tình nghiêm túc, giọng nói nghiêm khắc, không chút nào cho phép phản bác. Ta nói, người liền tìm cấp đứa nhỏ nhìn xem lại có nhiều chuyện. Bác gái lúc này đã đổi trận doanh, ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Lão Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Đường Cái. Người đều năm 60 đi, còn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ta suy nghĩ người nào dám vỗ bộ ngực nói mình tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lại nói, nhớ nhớ không lầm, người lục soát một chút chẳng phải sẽ biết. Cãi lại cố chấp, bác gái thật không vui. Tay phải chỉ Lão Vương, phát tiết bất mãn của mình. Vừa rồi nàng nói mình thỉnh thoảng sẽ quên túi sách ở đâu. Mà bây giờ, Lão Vương vậy mà nói mình tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Đồng thời còn không có chút nào nghiệm chứng ý tứ. Đây quả thực là đang đánh bác gái mặt. Người đã trung niên, yêu nhất mặt mũi. Tiền Thương Nhất nghe được Lão Vương lời nói về sau, mi tâm cau lại, ánh mắt biến đổi, hoàn toàn không giống đứa nhỏ lăng lệ ánh mắt triển lộ ra. Lão Vương bị bác gái nói đến không kiên nhẫn, hai tay cắm vào trong túi quần, tay phải lấy trước ra, cửa chống trộm chìa khóa bị đem ra. Tiếp theo, tay trái lấy ra, nhưng là tại lấy ra nháy mắt, tay trái của hắn ngừng lại, mặt đen lên, sau đó lại chậm rãi đem tay trái lấy ra. Mấy chương trăm nguyên tờ xuất hiện tại tay trái bên trên. Dưới ánh mặt trời, tiền mặt bên trên hào quang quang biến số chữ lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thậm chí có một ít chướng mắt. Lão Vương cúi đầu nhìn xem tay trái tiền. Ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng run rẩy. Bác gái nhìn xem Lão Vương tay trái. Một tay chống nạnh, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Tiền Thương Nhất nhìn xem mặt của Lão Vương. Biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Nhiễm Nhã trước tiên nhìn thoáng qua tiền, lại liếc mắt nhìn Lão Vương, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Tiền Thương Nhất. Người vây xem phát ra hư thanh. Đối với bọn hắn, sự tình đã tra ra manh mối. Đây bất quá là một trận hiểu lầm, lẽ ra dừng ở đây. Thế là dần dần tán đi. Bác gái cười hai tiếng, tiếp theo nói ra, xem ra là đợt hiểu lầm. Người cũng vậy, thế nào không trước tiên sờ chính mình túi? Nếu là trách lầm hài tử làm sao bây giờ? Hài tử trong lòng được lưu lại bao lớn bóng ma. Nói nghiêm trọng điểm, người vừa rồi kém chút hủy nhân sinh của hắn. Người nghĩ a, nếu như chuyện này truyền đến trong trường học, hắn về sau còn thế nào đi trường học? Đại nhân còn tốt, chỉ ít hiểu được phân biệt. Tiểu hài tử lại không hiểu cái này. Trường học bạo lực cái gì? Cũng không ít, tuy là đây chỉ là một trận hiểu lầm. Nhưng chúng ta thân là đại nhân, nhất định phải làm gương tốt, nhất định phải cho hắn xin lỗi mới được. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Thật xin lỗi a, tiểu bằng hữu, phía trước a di cũng trách oan ngươi. Tha thứ a di có được hay không? Nói xong, nàng sờ lên Tiền Thương Nhất đầu. A di, không có việc gì, dù sao ngươi cũng không biết Vương gia gia trí nhớ không tốt. Tiền Thương Nhất cười cười, sau đó liếc qua Lão Vương. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên trang sách. Kịch bản mới vậy mà tại lúc này đến. Lương Bình như cũ tại suy nghĩ Lão Vương nói. Giữa lúc hắn ngây người thời điểm, Lão Vương sải bước đi lại đây. Tiếp theo nâng tay phải lên dùng sức vung xuống. Bộp một tiếng, kịch liệt đau nhức theo má trái gò má truyền đến. Sau đó, Lương Bình cảm giác trời đất quay cuồng. Cả người mất đi cân bằng, té ngã trên đất, bởi vì việc này phát sinh quá mức đột nhiên. Người vây xem căn bản không kịp phản ứng. Lương Bình hai tay trống, khóe miệng sưng đỏ, quay đầu nhìn Lão Vương. Ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Nhiễm Nhã thấy thế, vội vàng chạy đến Lương Bình bên người. Người không sao chứ? Lương Bình khẽ lắc đầu. Nhiễm Nhã ngẩng đầu nhìn Lão Vương. Ông ngoại, ngươi chỉ nhớ một mực không tốt. Ta sợ trong lòng ngươi không thoải mái mới không cùng ngươi nói. Thừa nhận chính mình trí nhớ không tốt có khó như vậy sao? Lão Vương lần nữa giơ tay lên. Nhiễm Nhã sau khi thấy được rụt cổ một cái. Người vây xem vội vàng ngăn lại Lão Vương. Tại mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, Lão Vương cuối cùng vẫn là không có đánh xuống. Lão Vương tiếng hít thở rất lớn, ngực kịch liệt chập trùng. Ta sẽ không nhớ lầm.